Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, ngoại giao phong vân. Từ khi số 76 trở thành ích cô hầu gái sau, hắn liền tìm Dennis tầm hoan tác nhạc số lần đều thiếu rất nhiều. Cũng không phải bởi vì có mới hoan liền đã quên cựu ái, mà là hắn không thể không tốn tới chăm sóc vị này đáng thương người dẫn đường, nói trách phạt cũng không đang nói đùa. Khi nàng bị người phụ trách ngân diện đưa tới lúc, cả người đâu đâu cũng có vết roi cùng bầm tím, cùng nửa ngày trước dáng dấp như hai người khác nhau. Ico vui mừng chính mình đúng lúc đưa ra yêu cầu này. Bằng không chiếu như vậy tiếp tục đánh, số 76 e sợ sẽ bị tươi sống đánh cho tàn phế. Cho nên ngân diện mới biết nói nàng đã không còn cách nào đảm nhiệm người dẫn đường khách mời, tự nhiên là sẽ không để cho một cái tàn chướng người tới hầu hạ chính mình. Cũng may số 76 thân thể khá bền chắc, cũng không giống bình thường nữ tử như vậy nhu nhược không thể tả. Đặc biệt bụng cùng phần lưng còn có thể nhìn thấy dễ hiểu cơ bắp. Trên xong thuốc trị thương sau, cũng là khôi phục nhanh chóng lại đây. Bây giờ đã biết đánh nhau, hiểu được trong phòng việc vặt vãnh, đương nhiên cũng bao quát hơn một chút nho nhỏ cá nhân phục vụ. Liền giống như hôm nay, đại nhân, cần ta giúp ngài theo nhào nặn dưới bờ vai sao? Số 76 quét dọn xong gian nhà sau áp sát tới, mỉm cười ngồi vào ghế cô bên cạnh theo quy củ mà nói. Không có chủ nhân chỉ lệnh, hầu gái là không thể chủ động gần kề chủ nhân. Đối phương hiển nhiên còn ở lấy huấn luyện phương thức đến đòi thật khách mời. Chẳng qua ghế cô không chút phật lòng, ngược lại hắn còn rất yêu thích loại này chủ động mà nhiệt tình khiêu khích. Nếu như nàng chỉ là một chuyện việc chú ý quy củ, tuân theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc người hầu gái, vậy không khỏi cũng quá nhàm chán điểm. Ngồi lên đây đi, hắn buông ra trong tay giã sử, nằm ngang trên ghế dựa dài, mà số 76 cũng thoát cởi giày, quỳ gối ngồi quỳ chân. Để hắn cai đầu vững vàng giá ở trên bắp đùi. Tiếp theo nàng dài nhỏ mà mạnh mẽ năm ngón tay ngăn chặn hai vai, chậm rãi nhào nặn lên so với những kia tán tỉnh nhiều hơn xoa bóp nữ tử. Nàng lực đạo muốn nặng hơn nhiều, kỹ xảo cũng phong phú hơn nhiều. Hiển nhiên trải qua một phen khổ luyện, có thể chân chính đưa đến giảm bớt mệt mỏi tác dụng. Ích cô nằm ở trên chân nàng, có thể tinh tường nhìn thấy số 76 khuôn mặt. Đưa nàng lại đây sau, nàng tự nhiên không cần lại mang vậy phó đồng mặt nạ che giấu thân phận. Thành thật mà nói, số 76 cũng không tính loại kia đặc biệt cô gái xinh đẹp. Liền ngũ quan mà nói chỉ có thể toán bậc trung trách lên. Càng khỏi nói cùng nữ phù thủy so sánh với, nhưng này mặt môi hồng lại hoàn hảo đúng chỗ. Đặc biệt khi hắn từ phía dưới ngước nhìn lúc, cong cong khóe miệng đặc biệt có thể dẫn tới sự hăng hái của hắn. Càng tươi đẹp chính là vóc người của nàng, ít cô vẫn là lần thứ nhất thể nghiệm đến ẩn chứa như thế lực lượng nữ tử. Nàng không giống đại đa số quý tộc đàn bà như vậy đẫy đà, lại không giống bần cùng khốn khổ nha đầu giống như gầy gò, cân xứng tứ chi, nhiều đàn hồi da thịt, cùng với lồi lõm hứng thú bộ ngực cùng bụng. Khi nàng căng thẳng thân thể lúc, có thể cảm nhận được hơi gồ lên kiên cố bắp thịt. Đối với yêu thích mới mẻ hắn mà nói, này so đơn thuần dung mạo có lực hấp dẫn hơn nhiều. Ngay ở ghích cô dự định cùng đối phương tiến thêm một bước nữa lúc, phòng cửa bị đẩy ra, đi tới chính là Hugh Fox. Được rồi, hưởng lạc thời gian chấm dứt ở đây. Hắn than thở, ngồi dậy, lần này sẽ không lại để cho ta đi cứu chuộc cái nào nữ phù thủy chứ? Hugh không hề trả lời, mà là nhìn phía số 76, người sau thức thời khom mình hành lễ, tiếp theo bước nhanh lui ra căn phòng. Chẳng qua là cái tôi tớ thôi. Ích cô nhún nhún vai, ngươi cũng quá mức cẩn thận. Thần hy thế cuộc cũng không ổn định. Thời điểm như thế này vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dennis bất luận từ danh vọng vẫn là gia thế trên đều so số 76 phải lớn hơn nhiều. Làm sao không thấy ngươi như thế đề phòng nàng? Bởi vì Dennis, Peyton là bày ra trên mặt bàn người, có thể thông qua các loại thủ đoạn điều tra rõ nội tình, mà một tài huấn luyện người dẫn đường lại không thể nào tra lên. Hugh ở hắn đối diện ngồi xuống, để một lá thư tại trung gian trên khay trà, nhưng ta cảm thấy ta đã điều tra rõ nàng nội tình. Hicko đắc ý nở nụ cười. Không biết ngươi muốn nghe hay không? Ồ, Hugh chân mày cau lại. Nói một chút coi, xem ra coi như là bạn cũ sai khiến thân vệ. Cũng không là toàn trí toàn năng. Hắn tuét miệng, muốn bồi dưỡng một cái như thế nghiêm chỉnh huấn luyện người dẫn đường. Cần đi tìm thời gian dài bất kể là nàng hầu hạ khách mời kỹ xảo. Vẫn là rõ ràng trải qua rèn luyện thân thể. Không có mười mấy năm căn bản không làm được trình độ như thế này. Lấy lòng khách mời, là khách mời phục vụ những này đã trở thành nàng bản năng. Mà nàng hiện tại mới bao lớn? 21, 22 trái phải. Nhiều nhất không vượt qua 25. Không sai, nói cách khác, số 76 tiếp thu những này huấn luyện trước. Gần như cũng chính là 5, 6 tuổi đại hài tử. Trừ khi nàng là cái bất lão bất tử quái vật, bằng không không có khả năng lắm là tới từ với ở ngoài thế lực. Hicko mở ra tay, mà theo chúng ta không hề lợi hại quan hệ. Bọn hắn làm những chuyện kia có thể so với trộm mua nô lệ cùng bao che nữ phù thủy kinh hãi có thêm. Huống chi người sau chúng ta vẫn không có thực hiện đây. Hắn tự diễu đạo, nữ phù thủy căn bản không cần chúng ta bao che. Gặp Hugh, Fox nhất thời không lời nào để nói. Hicko chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn cầm lấy trên bàn thư tín, mở bao bì triển khai. Mới vừa nhìn qua, lông mày liền sụ xuống. Này dĩ nhiên là một phong lấy lô răng bệ hạ danh nghĩa phát sinh chính thức ngoại giao hàm. Hơn nữa mặt trên nội dung cũng làm cho Hicko kinh hồn bạt vía. Grey Castle quân vương muốn ngăn cản thần hy chủ nhân tiếp tục hãm hại nữ phù thủy. Hicko cảm giác mình đầu đều muốn không biết biến chuyển đến rồi. Nơi này chính là thần hy vương quốc đô thành, không phải Grey Castle Tây Cảnh A. Chẳng lẽ bạn cũ cảm thấy Apen mò sẽ nghe lời nói của hắn? Càng khỏi nói theo sát phía sau liên tiếp uy hiếp tỉ như cái gì không muốn nghịch thời đại mà đi. Lung lay sắp đổ giáo hội chính là chứng minh tốt nhất. Lại tỉ như Grey Castle sẽ không đối với này ngồi xem không quan tâm. Đem bảo lưu lấy bước kế tiếp biện pháp quyền lực. Vọng Tân Vương tự lo lấy các loại. Cứ việc tìm từ nói tới rất huyền truyền. Nhưng Hicko tin tưởng có thể đứng ở vương cung trong điện phủ người cũng đều không phải người ngu. Chuyện này quả thật là đang nói nếu như không theo Grey Castle nói làm. Thần hy chính là Grey Castle cái kế tiếp kẻ địch rồi. Câu nói như thế này muốn cho hắn làm sao ở thần hy chủ nhân trước mặt nói ra khỏi miệng. Hicko mày ủ mặt ê giao lá thư cho Hugh. Cả người đều cảm thấy đứng ngồi không yên lên. Vừa biện thắng đối phương một điểm mừng thầm cũng không cánh mà bay. Vẫn đúng là bị thân vệ nói trúng. Đối với lô răng bệ hạ tới nói. Nữ phù thủy so minh ước trọng yếu nhiều lắm. Chẳng qua loại này uy hiếp ngoại trừ đưa tới thần hy các đại quý tộc phản cảm ở ngoài. Còn có còn lại tác dụng sao? Không cách nào thực hiện uy hiếp. Chú định chỉ có thể vô ích tăng trò cười a. Ta nên làm gì? Bây giờ có thể cho hắn nghĩ kế. Cũng chỉ có Hugh, dựa theo bệ hạ nói làm. Hugh rất nhanh xem xong văn hàm. Đây là ngươi thân là đại sứ chức trách. Còn Apen, mo phản ứng. Ta đoán hắn nhiều nhất nổi trận lôi đình. Đuổi ngươi ra vương cung. Sẽ không có còn lại nguy hiểm. Như thế chúng ta cùng còn lại quý tộc xây dựng quan hệ liên toàn. Xong, Hicko buồn bực không vui đảo. Huy quang thành các gia tộc lớn nhất định sẽ cười nhạo chúng ta đều là chút kẻ điên. Lô Răng cũng sẽ trở thành trên yến hội mới đề tài câu chuyện. Loại này không khẩu uy hiếp đối với bệ hạ có ích lợi gì? Không khẩu uy hiếp, Hưu không tỏ rõ ý kiến đạo. Người thật cho rằng bệ hạ chỉ nói là nói mà thôi sao? Ích cô tâm lý mạnh đến run lên, không dám tin tưởng nhìn phía thân vệ. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Ở vương đô cũ không có lật úp trước. Felico, Wimbledon cũng là cho là như vậy. Hugh chậm rãi nói, theo của ta hiểu rõ, Lô Răng bệ hạ chưa bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?